Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2989, chương 2990, thu hoạch cùng nguy cơ. Bắc Hải Long quân Ngao Trạch hứa, không bình thường mê người, cái gì về sau duy Diệp Chân mệnh là từ, hướng Diệp Chân xưng thần những này liền không nói, toàn bộ Bắc Hải Long quân phủ khố giấu. Mặc cho Diệp Chân lấy dùng, đây mới là lớn nhất dụ hoặc. Nói thật, Bắc Hải Long quân cho ra cái này hứa về sau, dù là Diệp Chân, trái tim cũng không nhịn được đập mạnh một chút. Bắc Hải Long quân phủ khố giấu a, thế nhân đều biết long tộc đa bảo, cho dù là phổ thông long tộc đều có được lượng lớn bảo bối, thậm chí có phú khả địch quốc khả năng. Như vậy thống trị rộng lớn vô biên Bắc Hải hơn mấy vạn năm Bắc Hải Long quân Ngao Trạch khố tàng hội giấu có bao nhiêu bảo bối, phú khả địch quốc là nhất định, chớ nói chi là khả năng này trồng chất vô số thiên tài địa bảo. Đại hải chỗ sâu nhất, nhân tộc võ giả giấu chân vô pháp đến địa phương mới là thiên tài địa bảo hội tụ địa. Bởi vậy có thể thấy được Bắc Hải Long quân khố tàng dụ hoặc lớn đến bao nhiêu. Bất quá, Diệp Chân cuối cùng vẫn cự tuyệt phần này dụ hoặc. Tiểu yêu, thôn phệ, Diệp Chân hạ đạt một cái Bắc Hải Long quân Ngao Trạch tuyệt đối không muốn nghe đến mệnh lệnh. Diệp Chân những năm này, gặp qua cũng trải qua rất nhiều bởi vì lòng tham không đủ mà dựng vào tánh mạng người cùng sự. Bắc Hải Long quân hứa vô cùng mê người, nhưng cũng ẩn chứa cự đại nguy hiểm. Bắc Hải Long quân thế nhưng là tạo hóa thần tướng long tộc, là có được tạo hóa thần vương chiến lực long quân, chỉ cần nhượng hắn chậm qua khẩu khí này đến, nói không chừng xoay người một cái liền có thể một thanh nuốt mất Diệp Chân. Bắc Hải Long quân phủ khố giấu tuy nhiên mê người, nhưng cũng phải Diệp Chân có mệnh qua hưởng thụ, cho nên Diệp Chân lựa chọn rất sáng suốt. Có mệnh mới có hết thảy. Không Diệp Chân, ngươi không. Bắc Hải Long quân Ngao Trạch tiếng kêu thảm thiết đột nhiên ngừng lại. Theo lượng lớn thủy hệ thiên địa pháp tắc lực lượng toái phiến tràn vào Diệp Chân Hắc Thủy Đạo cung trong, Diệp Chân Hắc Thủy Đạo cung trong Hắc Thủy Long hồn đã bỗng nhiên người Diệp Chân thể nội xông ra. Một thanh liền đem đã biến thành vô chủ chi vật Bắc Hải Long quân ấn tỷ cho nuốt vào. Cơ hồ là trong chớp mắt, đánh lên một sợi Diệp Chân thần hồn lạc ấn Bắc Hải Long quân ấn tỷ. Liền đem Diệp Chân trước đó Hắc Thủy Long ấn cho nuốt. Diệp Chân ngũ sắc nguyên linh hồn quang phối hợp Hắc Thủy Long hồn, tại lấy tốc độ nhanh nhất triệt để luyện hóa nắm trong tay cái này Bắc Hải Long quân ấn tỷ. Cơ hồ là luyện hóa cái này Bắc Hải Long quân ấn tỷ trong chớp mắt, không khỏi cảm giác thân thiết liền từ toàn bộ Bắc Hải trên mặt biển truyền đến. Diệp Chân cảm giác cái này toàn bộ Bắc Hải giờ phút này tựa như là nhà hắn một dạng, hắn hậu hoa viên một dạng. Diệp Chân phát hiện thông cái này Bắc Hải Long quân ấn tỷ, y hắn chí lại có thể ảnh hưởng toàn bộ Bắc Hải. Ta bây giờ có tính không là Bắc Hải chi chủ đâu. Diệp Chân khẽ cười một tiếng, tiếp tục thăm dò cái này Bắc Hải Long quân ấn tỷ. Vẻn vẹn trong chớp nhoáng này công phu, Diệp Chân liền phát hiện cái này Bắc Hải Long quân ấn tỷ lời diệu dụng. Có thể mượn nhờ nó thi triển lời cùng thủy có quan hệ thần thông bí thuật. Mà cái này Bắc Hải Long quân ấn tỷ lại có hóa mục nát thành thần kỳ tác dụng, phổ thần thông bí thuật, đi qua nó gia trì, liền sẽ trở nên phi thường cường đại, thân thể cường đại thần thông bí thuật, uy năng làm theo sẽ trở nên 10 phần khủng bố. Trước đó Bắc Hải Long quân Ngao ngưng tụ vùng nước bích chướng phong tỏa Diệp Chân thần thông bí thuật, kỳ thực rất lợi hại phổ thông, cũng là một hạng khống thủy vùng nước pháp môn. Diệp Chân cũng sẽ thi triển, nhưng là uy năng cùng Bắc Hải Long quân Ngao Trạch thi triển đi ra ngày đêm khác biệt, nhưng hôm nay có Bắc Hải Long quân ấn tỷ gia trì, coi như Diệp Chân không phải long thân, thi triển đi ra thủy vực này bích chướng bí thuật, cũng không so Bắc Hải Long Quân kém bao nhiêu. Liền dùng cái này mà nói, cái này Bắc Hải Long Quân ấn tỷ so lời thủy hệ hậu thiên linh bảo phải cường đại nhiều. Tuy nhiên không phải tiên thiên linh bảo, nhưng uy năng nhưng không thấy đến so tiên thiên linh bảo kém. Đương nhiên, cái này Bắc Hải Long Quân ấn tỷ cũng có nó tính hạn chế. Tại Bắc Hải vùng nước phạm vi bên trong, uy năng cùng tiên thiên linh bảo không sai biệt lắm. Nhưng nếu là rời đi Bắc Hải vùng nước, uy năng liền sẽ có trình độ nhất định hạ xuống. Cái này Bắc Hải Long Quân ấn tỷ có điểm giống là xen vào tiên thiên linh bảo cùng hậu thiên linh bảo ở giữa sát phạt chi khí một dạng. Nhất là tại Bắc Hải trong thủy vực, uy năng càng mạnh, có thể nói là Diệp Chân hôm nay một đại thu hoạch. Bất quá, Diệp Chân hôm nay lớn nhất đại thu hoạch lại là Bắc Hải Long Quân ngao trạch thân thể. Bắc Hải Long Quân ngao trạch thân thể so trước đó tạo hóa thần tướng ngao khâm thân thể còn cường đại hơn, dùng để luyện chế lạc nhật thần cung là phi thường lý tưởng, cũng là Diệp Chân trước mắt có thể tìm tới thích hợp nhất luyện chế lạc nhật thần cung thiên tài địa bảo. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân đột nhiên nhớ tới Bắc Hải Long Quân phủ khố giấu lấy Bắc Hải Long Quân tích lũy, chỉ sợ hắn khố tàng trong cũng có càng thích hợp Diệp Chân luyện chế lạc nhật thần xạ thiên tài địa bảo a. Chỉ là Diệp thật không biết Bắc Hải Long Quân khố tàng là lấy loại nào hình thức siêu tầm. Nếu là siêu tầm tại thể nội giới tử thế giới này, theo Bắc Hải Long Quân ngao trạch vừa chết, giới tử thế giới sụp đổ, chỉ sợ cũng cái gì đều không. Nếu là xây tàng bảo khố, vậy liền coi là chuyện khác. Có thời gian, ta vẫn còn muốn hướng Bắc Hải Long Quân phủ một hàng. Lưu giữ ý nghĩ này, Diệp Chân liền đem Bắc Hải Long Quân ngao trạch thi thể trực tiếp thu vào Thận Long Châu thời tử không gian, sau đó lại thâm nhập hải đề. Đem trước liền trọng thương sắp chết lại bị nhập thể tiểu yêu phong kín toàn thân quan khiếu tạo hóa cảnh thủy tộc Lôi Diêu thu nhập Thận Long Châu thời tự không gian. Diệp Chân trước mắt thứ nhất sự việc cần giải quyết vẫn là muốn nắm chặt thời gian tăng cao tu vi. Thận Long Châu thời tự trong không gian, tiểu yêu đồng thời bắt đầu đem Lôi Diêu cùng Bắc Hải Long Quân ngao trạch thể bên trong thiên địa pháp tắc lực lượng sau khi thôn phệ đưa vào Diệp Chân đạo cung bên trong. Nhất là đại lượng lôi hệ thiên địa pháp tắc lực lượng toái phiến, nhượng Diệp Chân mừng rỡ không thôi. Có những này lôi hệ thiên địa pháp tắc lực lượng, Diệp Chân thất đại đạo cung trong đã có lục đại đạo cung không có vấn đề. Bây giờ chỉ kém kim hệ. Chỉ cần lại liệp sát một tên có được kim hệ thiên pháp địa làm theo tạo hóa cảnh cường giả, Diệp Chân tu vi dùng không bao lâu liền có thể vững vàng đạo cảnh trung kỳ đột phá đến đạo cảnh hậu kỳ. Tu vi một khi đạt tới đạo cảnh hậu kỳ liền có chạm đến tạo hóa cảnh tư cách. Mà lần này đại chiến, Diệp Chân thu hoạch cự đại, khác không nói, chỉ cần tiêu hóa hai đầu tạo hóa thần tướng cấp long tộc ngao khâm cùng ngao trạch thân thể, liền có thể nhượng Diệp Chân cùng dưới trướng hắn chiến lực đại tiến. Chỉ là cái này hai đầu tạo hóa thần tướng cảnh long tộc trên thân lột bỏ long lân, liền để Diệp Chân bên người tất cả mọi người đối mặt tạo hóa thần nhân lúc đi ngang. Tạo hóa thần tướng cảnh long tộc long lân coi như không trải qua luyện chế cũng có thể nhẹ nhõm chống cự đồng dạng tạo hóa cảnh thần nhân công kích. Đương nhiên, thu hoạch khổng lồ cũng mang đến cự đại nguy cơ. Bắc Hải Long Quân ngao trạch vừa chết, khẳng định hội làm tức giận toàn bộ long tộc cùng tứ hải long đình. Thậm chí tựa như là chọc tổ ong vò vẽ một dạng, cho Diệp Chân mang đến cự đại phiền toái. Tứ hải long đình có thể là có tạo hóa thần vương cảnh long tộc. Đối với chuyện này, Diệp Chân không có lựa chọn khác. Từ chém giết ngao khâm một khắc kia trở đi, Diệp Chân cùng Long tộc đã không có chung sống hòa bình khả năng. Bất quá, Long tộc chính mình cũng không có như vậy đoàn kết. Diệp Chân cảm giác chuyện này hắn có thể cực kỳ mưu đồ thương nghị. Đang lúc Diệp Chân suy nghĩ thời điểm, Nam Man Thần Vương tiếng cầu xin tha thứ đột nhiên liền vang dội đến. Diệp Chân, dừng tay đi, tha ta cái này một lần đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.